Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Quang Triệu qua câu chuyện Cánh Tay Của Người Chết. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hơn 8 giờ tối, trên con đường quốc lộ 1A từ Giáp Bát xuôi về Ngọc Hồi, có hai thanh niên đèo nhau trên chiếc xe máy vừa đi vừa nói chuyện. Thật là Hoàng và Tiến. Hai cậu cùng học trường mỹ thuật trên Hà Nội. Hôm nay là cuối tuần, Hoàng rủ bạn về quê mình ở Hà Nam. Mặc dù khác quê nhưng cả hai khá thân thiết, coi nhau như là hai anh em. Mấy lần rủ nhưng Tiến đều từ chối, nhưng lần này cũng không rõ có phải là định mệnh hay không. Mấy hôm trước, đêm nào Tiến cũng nằm mơ thấy một chuyện cực kỳ lạ lùng. Đó chính là mơ thấy một người đàn ông đầu trọc, có gương mặt hung dữ, chỉ tay vào mặt mình rồi bảo: "Cho tao mày mượn cái cánh tay thôi, mày phải hoàn thiện nốt bức vẽ cho tao rồi mang đến địa chỉ này, bằng không thì mày không yên đâu, tao cũng là họa sĩ đấy." Ban đầu Tiến cũng cho rằng do mình chập này suy nghĩ nhiều quá cho nên tinh thần bất ổn. Thế nhưng không phải, giấc mơ quái đản bí ẩn đó hôm nào cũng lặp đi lặp lại, làm cho Tiến cảm thấy khó hiểu cho nên bảo Hoàng. Thế nhưng thằng Hoàng cũng chỉ cười rồi bảo: "Thôi bạn điên nó vừa thôi mẹ kiếp chứ. Tay chân của mình thằng nào chả có, việc chó gì phải mượn của thằng nào giờ à? Tự nhiên lại mơ với chả mộng. Mẹ chả bố tao, đêm nào cũng mơ thấy gái thôi. Đừng có mà nghĩ ngợi quá, mơ gì không mơ toàn mơ đinh tá linh tinh." Thế nhưng Tiến vẫn nhắc lại: "Không phải, ta cảm giác như nó thật lắm mày. Chuyện này nó quái lắm." Hoàng thấy bạn nói nghiêm túc, gương mặt lo lắng nhăn nhó như vậy thì cũng xòe cánh tay của mình ra. Đoàn tiếp tục nhìn cánh tay của Tiến rồi cười: "Bố cái thằng điên, điên tha liên thiên. Tay chân người ngợm mọi thứ trên người là của mình, mày lại báo của người khác mượn, co mà dở hơi. Thật như thế nào thì cái quái người kia với mày có quen biết gì không?" Hoàng im lặng một lúc, đoạn lôi trong người ra một mảnh giấy có vẽ ký họa của một người đàn ông không rõ gương mặt. Trên người đàn ông ta mặc một bộ quần áo màu đen, đầu chọc đeo kính đen. Sau đó cậu nói với Tiến: "Đây này, không biết vì sao mà nửa tháng nay ngày nào ông ta cũng xuất hiện trong giấc mơ của tao, nói ra những lời đó. Thật sự thì nó kỳ quái bỏ mẹ, ta không muốn tin cũng phải tin. Chính vậy mà tao mới phác họa lại hình ảnh của ông ấy. Mày nhìn xem này, tao thì cũng chưa gặp người này bao giờ." "Ồ, ông ta cũng là họa sĩ à? Thế phía sau có cả giấy vẽ mà cùng với giá kệ thế kia." Tiến nhìn vào bức ký họa của bạn đưa mà ngạc nhiên: "Ta cũng không rõ. Thì trong giấc mơ ông ấy nói là họa sĩ, cũng như tao cả mày, cho nên là tao vẽ thêm những vật dụng làm nghề cho dễ hình dung." Hoàng thở dài, chẳng hiểu sao mà cậu cảm thấy cực kỳ bất an. Càng những ngày gần đây càng thêm lo lắng, linh cảm cho thấy một điều gì đó kinh khủng sắp sửa xảy đến với mình. Thế Hoàng như vậy, Tín bảo bạn: "Thôi được rồi, tuần này thu xếp về quê tao. Tao nhờ mẹ tao dẫn sang nhà một bà đồng tên Mão giỏi lắm, thử xem thế nào. Có điều nói gì thì nói, tao xưa nay cũng chẳng tin vào dăm ba câu chuyện tâm linh. Có điều đêm nào cũng thấy mày u ớ nói năng làm nhảm, những cái câu ấy làm tao mất ngủ theo. Thật đó, tao thích đi xem bói cực đó. Mày dẫn tao xuống nhà bói xem thế nào nhé." Hoàng liền gật đầu đáp ứng ngay. Cứ không rõ chuyện này thế nào, nhưng khi thấy Tiến nhắc đến xem bói thì chàng trai vui vẻ nhận lời. "Ủa sao nhắc đến xem bói mày háo hức thế?" Tiếng ngạc nhiên của bạn, Hoàng rút điếu thuốc lá châm lấy một hơi. Cũng chẳng biết là trong đầu bấy giờ đang nghĩ gì, Tiến nhìn bạn khẽ lắc đầu nói: "Thôi bây giờ đi ngủ sớm đi, chờ mai lên trường xong tao với mày về quê tao. Nhân tiện tao cũng về thăm bố mẹ, mấy tuần này cũng không về quê rồi." Dứt lời, Tiến leo lên giường đi ngủ. Hoàng vẫn ngồi đó mắt chăm chú nhìn bức ký họa trên tờ giấy. Khói thuốc lá bốc lên quyện thành từng vòng, làm cho cậu cay mắt khẽ nhau lại. Sau đó thở dài một hơi, tắt điện đi ngủ. Có lẽ lúc này bản thân cậu cảm thấy sợ hãi giấc ngủ là bởi mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh của người đàn ông lạ mặt không quen biết lại xuất hiện. Nhưng cũng may tối hôm đó giấc mơ quái gở kia không còn lặp lại. Có điều tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Chả biết thế nào cậu lại mơ một giấc mơ còn kinh hoàng hơn, đó là mình bị tai nạn vô cùng nặng. Lúc giật mình tỉnh dậy nhìn quanh quẩn, tuy biết là giấc mơ nhưng cả người của Hoàng vẫn ướt sũng mồ hôi. Quay đầu nhìn về phía thằng bạn thân, lúc này Tiến vẫn còn đang ngủ ngon lành. Thế nhưng Hoàng không thể nào nhắm mắt ngủ tiếp được nữa. Ở bên ngoài từng tiếng gió thổi vi vu, bỗng tay của Hoàng nghe tiếng cào bên ngoài cửa sổ. Tiếng động này sau ban đầu còn khá nhỏ, nhưng càng về sau càng lớn làm cho Hoàng tò mò. Lúc thò đầu ra khỏi cánh cửa thì bỗng nhiên thấy một cánh tay phải dài Hoàng đang bấu vào cửa sổ. Tiếng động vừa phát ra chính là móng tay cào vào. Dường như nó đang muốn chui vào trong phòng vậy. Mà trên cánh tay đó ở phía bắp tay có xăm một dòng chữ: đời chơi không đẹp, NTT. Có Hoàng sợ, Hoàng giật mình tỉnh dậy. Lần này mới thật, ban nãy nằm mơ trong mơ, làm cho thằng Tiến đang nằm bên cạnh cũng phải gắt lên: mày lại làm sao đây, lại gặp ác mộng à? Nó, cánh tay. Thế Hoàng cứ nhìn xuống cánh tay của mình. Tiến ngạc nhiên hỏi: cánh tay mày làm sao? Mày cái thằng điên này, nó vẫn ở đây có sao đâu. Hoàng thì cứ ngây người ra như mất hồn, cả người bần thần lẩm bẩm: Tiến à, tao làm sao đó, tao cứ có linh cảm sắp gặp chuyện gì lớn lắm. Mà mày cũng biết đấy, làm họa sĩ như tao với mày, bàn tay là quan trọng lắm. Nếu mất nó thì... bố nhờ ông, điên thiên nó ít thôi. Ngủ mẹ đi lấy sức mai còn về quê. Suốt ngày mơ mộng hão huyền thật đó. Mất đâu mà sợ. Mày không thấy là dương quái trong chuyện Kim Dung à? Bị em Quách Phù ấy chấm dụng cánh tay trái, cơ mà lại luyện ra được cái món võ công vô địch thiên hạ hay sao? Chỉ tiếc cho em Tiểu Long Nữ, chỉ được sờ mỗi cái tay cho nên là ăn sướng không cân. Hay là mày lại muốn thành dương quá à? Định trở thành hoàng cụt, tự phế võ công để luyện ra một bức tranh để đời. Tiến nhìn bàn châm chồng vừa nói vừa cười. Thế nhưng thằng Hoàng thì cứ thở dài thườn thượt, làm cho nó cũng cảm thấy chuyện này cực kỳ quái đản. Chẳng hiểu thằng này gặp phải chuyện gì nữa. Một lúc sau thì cả hai cũng dần đi vào trong giấc ngủ. Ngày hôm sau cả hai như đã hẹn, lên trường xong rồi trong chiều tối về Hà Nam, quê của Tiến. Có điều là Hà Nội thì vốn đất chật người đông, lại có đặc sản tắc đường. Thêm vào đó chính là cuối tuần, người ta về quê nhiều. Chính vì vậy cả hai phải luồn lách mãi mới ra đến được gần Thường Tín. Chiếc xe do Tín đèo, Hoàng ngồi sau nhìn ngó chung quanh. Tiến là ở cùng nhau một thời gian khá dài. Đây là lần đầu tiên cậu đường về quê của Tiến. Cậu có mấy lần hẹn rủ về nhà nhau chơi, có điều chưa có dịp. Con đường về quê của Hoàng vì là đồng bằng cho nên khung cảnh cũng khác xa so với vùng núi của Hoàng, nên cậu cảm thấy rất thú vị. Tiếng xe chạy cũng khá nhanh, có lẽ háo hức muốn trở về nhà. Khi vừa hết địa bàn huyện Thường Tín, bất ngờ chiếc xe gặp tai nạn. Vì đi với tốc độ cao trở lại nhá nhem, Tiến không kịp phản ứng, cậu không tránh kịp phía trước có một đàn bò. Chiếc xe phanh cháy đường rồi bất ngờ cả hai đều ngã vật ra đường. Đúng lúc đó thì có một chiếc xe tải ba chân chở cát đi qua. Sự việc xảy ra cực kỳ đột ngột, Tiến chỉ thấy mắt của mình hoa lên. Chẳng hiểu vì sao mà cậu bị bật hẳn sang bên vệ đường ở hướng ngược lại. Lúc ấy có cảm giác như có thứ gì đó xuất hiện để cậu tránh thoát khỏi chui vào gầm xe. May mắn là hoàn toàn không bị sao, chỉ xây sức nhẹ. Nhưng Hoàng ngồi ở đằng sau không được may mắn như vậy. Chẳng hiểu thế nào mà một cánh tay bên phải bị bánh xe đè lên cho nát bấy. Cả cánh tay bầy nhầy xương thịt vẫn bị chiếc bánh xe đè lên. Máu tuôn ra như suối. Sau đó thì cậu ngất điểm đi, hoàn toàn không biết gì nữa. Trước khi mất hoàn toàn tri giác, Hoàng lờ mờ nhìn thấy bóng của một người đàn ông đầu chọc từ từ tiến lại gần phía mình rồi thì thào: tôi đã nói với cậu rồi, tôi sẽ mượn cho cậu mượn cánh tay của tôi. Cái gọi là định mệnh đã được sắp đặt trước, không có thoát được đâu. Cậu phải thực hiện nốt di nguyện cho tôi, coi như chúng ta nghít nợ. Nếu hôm nay không có tôi thì không phải là cánh tay của cậu đâu. Cậu sẽ chết, chúng ta sẽ gặp lại nhau sau. Tôi là cậu và chúng ta sẽ gắn liền với nhau. Bây giờ người lái xe tải mới hốt hoảng từ trên xe nhảy xuống, nhìn thấy dưới gầm xe máu chảy ra nhiều quá, tưởng đã gây tai nạn chết người, thì vò đầu bứt tai lộ vẻ kinh hoàng, cả người buồn rùn. Trời đất ơi, chúng mày đi đứng cái kiểu gì đây? Chúng mày giết tao rồi sinh nghề tử nghiệp, trời đất ơi, tiền đâu ra mà đền đây? Cái người lái xe nó bạc lắm. Vừa khóc vừa chửi thề, gã tài xế rút điện thoại trong người, có lẽ là gọi cho chủ xe. Có điều chiếc điện thoại trong túi quần mà run rẩy mãi mới móc ra được. Chỉ thấy gã vâng vâng dạ dạ mấy câu rồi định bỏ đi. Nhưng đúng lúc này Tiến xông lên túm chặt cái áo lái xe rồi quát: đứng lại, anh định bỏ đi đâu đấy? mau tìm cách cứu bạn tôi đi. Mẹ kiếp, nó còn sống nó chưa chết. Nó chỉ bị thương ở cánh tay thôi. Nó chết rồi mà. Nó chết rồi, óc phổi cả ra kia. Có lẽ quá hoảng loạn, thế vài mảnh gì đó màu trắng trắng lẫn máu của thằng Hoàng, nên gã lái xe tưởng rằng là óc vọt ra. Máu lại chảy ra quá nhiều nên lái xe nghĩ thằng này đã chết, nên run rẩy trả lời thằng Tiến. Nói nhiều, cánh tay giờ nó kẹt ở dưới bánh xe, anh làm thế nào cũng được, lôi nó ra không máu chảy nhiều nó chết bây giờ. Hoàng ơi, mày cố lên. Tài lái xe lúc này mới dọn đèn pin vào nhìn cho thật kỹ, quả nhiên vẫn thấy thằng này còn thở, có điều hơi thở cực kỳ yếu, cánh tay nát vụn đến khuỷu. Bây giờ cũng có vài người đi đường vì tò mò dừng lại, một người dường như cũng là dân lái xe liền bảo, mau lôi nó ra ngoài, để lâu nó mất máu chết thật đấy, nó còn thở chưa chết được đâu. Làm thế nào bây giờ? Tôi lùi lại không được, hay là tiến lên một chút? Gã lái xe có lẽ là lính mới vào nghề cho nên cực hoảng, luống cả luống cuống nghít nhìn ngang ngó dọc, rồi lại chạy đến phía cabin. Nhưng mà người kia thấy vậy thì liền bực mình quát, mày điên à? Mẹ, cái thằng kia đang sốc vì mất máu, mày tiến này lùi cũng làm cho nó gặp nguy hiểm. Chưa kể đến lúc mày đang mất bình tĩnh thì lái thế nào được, mẹ kiếp. Trên xe có cái kích nào không? Mang xuống đây đẩy cái bánh xe lên một chút là được. Trời đất ơi, nhanh lên. Đàn ông ta nhìn về phía thằng Tiến rồi hỏi, mày là bạn nó hả? Mau gọi cấp cứu đi, cứ bình tĩnh thôi, thằng kia nặng nhưng mà không ảnh hưởng đến tính mạng đâu. Tuy nói là như vậy nhưng ông ta cũng thở dài, bởi dù sao thì người ta vẫn bảo dòng hai con mắt khó đôi bàn tay. Nhìn trường hợp của thằng Hoàng bấy giờ, cả một cánh tay nát vụn, còn một đống thịt bầy nhảy thế kia thì chỉ có nước cắt cụt mà thôi. Kiểu này không biết là khi tỉnh lại thì cũng không biết nó phải đối mặt như thế nào. Bởi vì nó còn trẻ, chỉ mới ngoài 20, mà cuộc đời này thì còn dài lắm. Nghe vậy, gã lái xe liền nhảy lên rồi lôi ra một cái kích, loại kích lớn. Sau khi lắp tay đòn rồi lựa thế được vào gầm xe, từ từ nâng bổng lên được một bên, cuối cùng thì cũng lôi ra được thằng Hoàng ra bên ngoài. Tầm vài phút sau khi có xe cứu thương đưa thằng Hoàng đi bệnh viện, và chốt cảnh sát giao thông cũng đều có mặt điều tiết giao thông tránh ùn tắc. Tiến điện thoại báo tin cho gia đình mình cùng với gia đình của Hoàng, sau đó thì cũng theo chiếc xe lên bệnh viện cùng bạn. Trong đầu của nó chẳng biết lúc bấy giờ đang nghĩ gì nữa. Bệnh viện Việt Đức tọa lạc tại trung tâm của quận Hoàn Kiếm. Đây là một trong những bệnh viện khoa ngoại hàng đầu cả nước, nổi tiếng với những ca ghép thi thể. Hoàng được đưa vào trong bệnh viện này. Lúc cậu mở mắt ra đã là vài hôm, mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi. Trần nhà trắng toát, ánh đèn huỳnh quang kín cậu với nhau mắt lại. Bề tai vang lên tiếng bíp bíp đều đều của máy theo dõi sinh hiệu. Hoàng à, mày tỉnh rồi hả? Ơn trời. Ở bên ngoài cũng có vài người thân của gia đình Hoàng vội chạy vào bên trong, nhìn thấy con trai của mình tỉnh dậy. Ông Đàn, bố của thằng Hoàng, thấy con trai của mình thì rưng rưng nước mắt, có lẽ là cực kỳ vui mừng. Thật khó có thể diễn tả được cảm xúc của ông ta lúc này, cái cảm giác khi nghe tin Tiến báo tin con trai cũng gặp nạn. Ngay trong đêm hôm ấy, ông xuống bệnh viện thì bác sĩ bảo phải cắt bỏ đi cánh tay, làm cho một người bố như ông thích thực cực kỳ khó chấp nhận. Chưa kể đến việc Hoàng nó vẫn luôn muốn trở thành một họa sĩ, liệu khi tỉnh dậy nếu không có cánh tay của mình nó sẽ thế nào. Ông Đàn gần như suy sụp hoàn toàn, ôm mặt khóc, cũng chẳng biết phải trách ai bây giờ. Còn Tiến thì luôn miệng xin lỗi ông Đàn, cũng hứa sẽ là cùng gia đình của nhà mình lên hỗ trợ tiền viện phí chạy chữa cho Hoàng, bởi dù sao lỗi này cũng là do cậu gây nên. Mặc dù không ai mong muốn, nhưng nói gì thì nói, bạc làm cha làm mẹ, ai chả đau lòng. Đẻ ra được một đứa con nuôi nấng lành lặn từ nhỏ đến hơn 20 tuổi, tự nhiên nghe tin nó phế bỏ một cánh tay, mà lỗi không phải của nó thì cực kỳ sốc, chưa biết phải xử lý như thế nào. Thì đúng lúc đấy, bác sĩ Hùng, người trực tiếp phẫu thuật cho thằng Hoàng, ra gặp riêng ông Đàn rồi bảo, bỏ cánh tay phải của bệnh nhân đã nát vụn, không thể xử lý, buộc phải cắt bỏ. Việc này tôi biết là một điều khó có thể chấp nhận, nhất là với gia đình và đặc biệt là nạn nhân, cậu ấy còn quá trẻ. Ông Đàn nghe vậy cũng chỉ biết sụt sùi nói, thưa bác sĩ, liệu có cách nào khắc phục được không? Tôi sợ là thằng con tôi có một cách, nhưng đây cũng là lần đầu tiên bệnh viện thực hiện. Nếu gia đình đồng ý thì chúng tôi thực hiện ghép cánh tay của một người đàn ông khác vào cho con ông. Đây là một bệnh nhân đăng ký hiến tạng đã từ lâu, anh ta cũng đã mất cách đây không lâu. Điều trùng hợp là cánh tay của người này phù hợp với bệnh nhân, từ chiều cao cân nặng cho đến nhóm máu cũng trùng. Cũng chính vì vậy mà tôi nghĩ đây là cơ hội hiếm có để con trai ông lành lặn trở lại. Người ta vẫn bảo là giàu hay con mắt khó đưa bàn tay. Vì một người làm nghề họa sĩ như cậu ta mà để cánh tay thì e là chấm dứt luôn cả sự nghiệp đó. Nói đến đây, bác sĩ Hùng cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Chuyện này không biết thế nào, nhưng bản thân ông cứ thấy thôi thúc, cảm thấy bắt buộc phải làm như vậy. Chính vì vậy mà đích thân trưởng khoa mới đến nói chuyện với ông đàn bố của nạn nhân, cũng khuyên gia đình nên quyết định càng sớm càng tốt, cứu lấy cánh tay của con ông. Sau tai nạn nghiêm trọng khiến cho Hoàng mất cánh tay phải, mọi hy vọng như khép lại với cậu sinh viên mỹ thuật năm cuối. Bác sĩ Hùng, trưởng khoa ghép chi tại Bệnh viện Việt Đức, chỉ còn một phương án cuối, đó là ghép thi thể từ người hiến chết não, nhưng biết kiếm đâu ra bây giờ. Nhưng điều kỳ lạ xảy ra khi hệ thống quản lý tạng quốc gia gửi đến một kết quả phù hợp bất thường. Một xác nam giới hiến tạng tử vong cách đây chưa đầy 6 tháng, có cánh tay trùng với nhóm máu B cộng, tỷ lệ tương thích đến 92%, một con số gần như lý tưởng. Bác sĩ Hùng cau mày khi xem hồ sơ của người hiến xác có tên là Nguyễn Trọng Thịnh, 33 tuổi, họa sĩ tự do, đăng ký hiến tạng không xác định thụ hưởng. Thịnh, cái tên này nghe quen quá. Ông lẩm bẩm rồi nhìn sang Hoàng đang nằm im trong phòng hồi sức, gương mặt trắng bệch. Trong đầu bác sĩ Hùng thầm nghĩ, cậu ấy có thể sống sót, nhưng nếu không ghép tay ngày hôm nay, đường thần kinh sẽ thoái hóa, sau này sẽ không còn cơ hội phục hồi chức năng chỉ nữa. Muốn ghép lại cũng cực kỳ khó, lại phải chờ đợi thì biết đến bao giờ. Nhưng mà kỳ lạ thay, khi chuyển tay của Thịnh đến phòng lạnh, cả bác sĩ phát hiện dấu hiệu sinh hóa vẫn ổn định một cách kỳ lạ, như cơ thể chưa muốn rời bỏ phần chi đó vậy. Vài điều dưỡng còn dùng mình khi cảm thấy lạnh sống lưng khi tiếp xúc với tay của người chết, nhưng tất cả bị gạt đi bởi lý trí y học. Ông Đàn là bố của thằng Hoàng đồng ý ký giấy chấp nhận ca phẫu thuật sau khi bác sĩ giải thích toàn bộ nguy cơ. Chúng tôi không có lựa chọn nào khác, ông nói. Còn tôi sống nhờ vẽ, nếu không còn tay phải, nó chẳng còn tương lai gì cả. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ, đổi mạch máu, khâu thần kinh, nối gân, tái tạo mô mềm, tất cả đều như một canh bạc. Cuối cùng thì thành công mỹ mãn. Bác sĩ Hùng là người trực tiếp phẫu thuật cho Hoàng bước ra khỏi phòng phẫu thuật, khẽ nở một nụ cười. Có lẽ sau lần này thì danh tiếng của ông thầy cũng lên một tầm cao mới. Sau 3 ngày trong phòng hồi sức, Hoàng mở mắt, cánh tay mới chưa thể cử động, nhưng các chỉ số sinh tồn đều ổn định và dường như có điều gì đó vô cùng kỳ lạ trong ca phẫu thuật có thể coi là đặc biệt này. Bác sĩ Hùng ghi lại trong hồ sơ. Hiện tượng tiếp nhận chi thể diễn ra nhanh hơn dự đoán, không có phản ứng đào thải giai đoạn sớm. Bệnh nhân đã có cảm giác phản xạ vi mô đã bắt đầu xuất hiện. Đây là trường hợp vô cùng lạ mà suốt mấy chục năm trong nghề tôi chưa thấy. Lúc này ở trên giường bệnh, Hoàng khẽ quay đầu nhìn mọi người. Gương mặt không khỏi tái nhợt, toàn thân còn đau ê ẩm. Nhất là cánh tay phải giờ đây đã được băng bó kín mít. Có điều cảm giác lại hoàn toàn xa lạ. Tiến ra chạy ra ngoài thông báo cho bác sĩ Hùng. Một lúc sau bác sĩ vào đến nơi, nhìn thấy Hoàng ông ta mỉm cười rồi bảo. Cháu tỉnh lại đã là một kỳ tích. Phẫu thuật ghép chi đã thành công, nhưng sẽ cần thời gian để phục hồi hoàn toàn. Cánh tay đó là của một người hiến tạng. Anh ấy cũng mới mất cách đây không lâu. Mà chú cũng cảm thấy khá bất ngờ là cơ thể của cháu hoàn toàn không có dấu hiệu đào thải như dự tính đầu đấy. Đoà đồng dặn dò gia đình làm những điều cần thiết sau phẫu thuật rồi đi ra ngoài. Duy chỉ có Hoàng hiện tại là nhớ lại tất cả mọi thứ. Từ lúc ngã xe cho đến khi chiếc ô tô tải chèn qua cánh tay và ngất lịm đi. Lúc này đang nhìn xuống cánh tay mới, tuy được nó bó nẹp cố định, không còn đau nhiều, nhưng nó nặng trĩu. Có một điều gì đó khác lắm là bởi vì dù sao, đây không còn là một phần thân thể nguyên bản của mình. Hay nói cách khác, cánh tay này nó là một vật lạ, đã đang sống ký sinh trên cơ thể của mình. Hình ảnh cuối cùng là người đàn ông với cái đầu chọc lốc nhìn cậu và câu nói của gã lại vang lên ở trong đầu. Tôi đã nói với cậu rồi, tôi thích cậu mượn cánh tay của tôi. Cái gọi là định mệnh sắp đặt trước nó là như vậy đấy. Giờ cậu có muốn chối bỏ cũng chẳng bao giờ thoát được. Cậu phải thực hiện nốt di nguyện cho tôi, coi như chúng ta hít nợ. Nếu hôm nay không có tôi thì không phải là cánh tay đâu, cậu sẽ chết, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Tôi là cậu và chúng ta sẽ gắn liền với nhau. Nhưng cậu phải giúp tôi. Vài tuần sau thì Hoàng cũng được xuất viện. Khi trở về nhà, Tiến cũng xin phép bố mẹ cho Hoàng lên nhà chăm sóc bạn một thời gian. Bố mẹ cậu cũng đồng ý. Bởi lẽ hai người cũng biết được con của mình chưa rất thân với Hoàng. Thêm vào đó chính Tiến hôm đó là người gây ra tai nạn. Thế Hoàng có nhiều thất thần nhìn cánh tay phải, gương mặt tỏ ra vô cùng kỳ quái. Thỉnh thoảng nó cứ ngồi thất thần trước giá vẽ, vẽ những bức tranh kỳ quái, làm cho Tiến khi nhìn vào cũng cảm thấy hoang mang. Là bởi bản thân hai người sau khi tốt nghiệp cũng đều có thể coi là họa sĩ. Tiến thì học hội họa theo trường phái trừu tượng, là nghệ thuật thoát ly khỏi thực tại hữu hình. Họa sĩ không tái hiện hình ảnh con người, phong cảnh hay vật thể một cách cụ thể, mà chỉ sử dụng hình khối, đường nét, màu sắc, kết cấu để truyền tải ý tưởng hay là cảm xúc. Nói chung là mang tính chất tự do tuyệt đối, không giới hạn bởi quy chuẩn hình thức. Còn Hoàng thì ngược lại, cậu theo trường phái tả thực, có thể hiểu nôm na là tái hiện thế giới thật một cách trung thực, không phóng đại hay che giấu sự khắc nghiệt. Họa sĩ quan sát cuộc sống như nó vốn có và vẽ lại như một tấm gương soi hiện thực. Tuy hai người trường phái hội họa khác nhau, thế nhưng lại chơi với nhau vô cùng thân thiết và hợp gu. Nhìn dưới bàn liên tục có những bức tranh vẽ dở, có những hình ảnh kỳ quái, làm cho Tiến chột dạ hỏi bạn: "Này Hoàng, tôi nhớ trước kia mày thuận tay phải mà, liệu cánh tay này khi sử dụng còn làm được việc không?" Hoàng im lặng một lúc rồi khẽ thở dài nói một câu làm cho Tiến khẽ rùng mình. "Mà có thấy mọi chuyện cho đến thời điểm hiện tại không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên không Tiến?" "Ý của mày là sao?" "Mấy tháng trước mày có nhớ tao bảo mày đã từng nằm mơ thấy người đàn ông đầu chọc nói với tao rằng cho tao mượn tay không?" Nghe đến đây Tiến rùng mình sững sờ. Chuyện này vô cùng khó giải thích, cậu ấp úng mãi không thể thốt thành lời. Đoạn một lúc lâu sau, Hoàng lấy tay trái xoa xoa vào dòng chữ mà chủ nhân của cánh tay này đã xăm lên. Ánh mắt cũng hiện lên vẻ lo lắng. "Nếu tao không nhầm thì người này cũng là một họa sĩ. Tao có cảm giác cánh tay này của ông ta lạ lắm. Những bức tranh kia không phải là tao vẽ mà là nó vẽ đó." Hoàng nói làm cho Tiến nay mắt trượt ngược lên đầy kinh hãi. Nó lắp bắp: "Mày đừng đùa tao như vậy chứ. Làm quái gì có cái chuyện ngược đời như vậy. Nếu một cách bình thường thì tay chân nó phải nghe theo mày, sao lại tự động vẽ? Mày nhìn đi, những bức tranh của người này cực kỳ đen tối, dường như ông ta đang muốn nói với tao điều gì thông qua những bức họa như vậy." Tiến bây giờ cúi xuống nhặt từng bức họa răng dở lên nhìn ngó. Bức nào cũng có hình ảnh của một đám người, tuy không nhìn rõ được dung mạo, nhưng người nào cũng lộ ra cặp mắt sát khí và hung bạo. Phía trước đó có một cô gái dung nhan cực kỳ đẹp, bị trói chặt tay chân. Mặc dù tuy không hoàn toàn giống nhau, nhưng bức vẽ nào cũng có bối cảnh và nội dung như vậy. Khi thì ở bờ sông, khi thì ở rừng cây, hoặc trong một khu chung cư. Cũng không hiểu ý đồ của bức tranh này muốn nhắc đến là gì. Tiến nhìn một lúc lâu cũng không nhận ra điều khác lạ, cho nên bảo bạn: "Mày có nhớ bà Mão ta đần trước bảo mày về gặp không? Ta nghĩ bà ấy có thể giải đáp chúng ta việc này. Mà tay của mày còn đau không? Có điều gì bất ổn không?" Hoàng lắc đầu, giơ cánh tay phải ra ngậm nhìn ngắm một lúc, ánh mắt chạm vào hình xăm rồi thở dài: "Hiện tại thì không thấy đau đớn gì cả. Chỉ duy nhất một điều là nhiều lúc ta cảm thấy cánh tay của mình nó lạ. Có lẽ đây là số mệnh của tao. Ta nhiều lúc nghĩ lại, nếu như cái hôm ngã xe ấy không có ông ta xuất hiện thì chắc tao chết thật. Rõ ràng khi đó ta đập mặt xuống đường, mắt nhìn thấy cái bánh xe chuẩn bị đè lên đầu của mình. Nhưng thế nào mà ta lại nghe tiếng nói của ông ta? Cái chuyện này... thôi, chuyện cũng qua rồi. May là còn sống. Thật sự khi nhìn thấy mày như vậy tao sợ lắm. Lúc đó tao ân hận vô cùng. Giá như tao đi chậm lại một chút thì đâu đến nỗi. Tao xin lỗi thấy mày quằn quại trong vũng máu, thực sự tao kinh hoàng lắm." Tiến nhìn bàn chăm chú, hai mắt giờ đây ở ngực nước chực chờ khóc. Hoàng bấy giờ khẽ cười rồi bảo: "Tức là trên đời này không bán thuốc ân hận đâu mày. Chỉ là mọi chuyện xảy ra rồi nhưng người ta mới nghĩ ra vậy thôi. Mà không có nhắc đến chuyện này nữa. Thế bao giờ mày cả tao về quê? Mày bảo có bà Mão xem bói ngay lắm. Chuyện này có thật không?" "Ta định ngày mai đây. Thực ra thì tao cũng sốt ruột lắm. Mà nhà cũng chỉ có ông bà già. Tao lên nhà mày một thời gian dài. Mọi thứ cho đến bây giờ cũng tạm ổn. ta sẽ dẫn mày xuống nhà bà Mão xem như thế nào. Bà này tao cũng chưa từng xem qua, nhưng mà ta thấy mẹ tao cùng với nhiều người trong làng bảo là phán chuẩn lắm. Hoàng không nói gì nữa mà ánh mắt chuyển sang nhìn những bức tranh vẽ răng rở dưới đất, trong lòng không khỏi thở dài thườn thượt. Đoàn cậu giơ cánh tay ra đặt song song trước mặt của mình ngắm nhìn một lướt rồi thì thào. Đời chứ không đẹp, NTT không biết là ai nhỉ. Thế nhưng vì cánh tay này của anh, tôi sẽ cố gắng làm theo di nguyện còn dang dở của anh. Ngày hôm sau, Hoàng và Tiến bắt ô tô khách từ Sơn La về Hà Nam. Tiến nói với ông Đàn xin phép cho Hoàng xuống nhà mình chơi một thời gian. Ông Đàn cũng đồng ý, bởi vì sau vụ tai nạn của con trai, thế nhà Tiến vô cùng chú đáo tốt bụng và có trách nhiệm, thường xuyên hỏi han quan tâm sức khỏe của Hoàng, cho nên không hề có ý bài xích. Đến chiều muộn, cả hai cũng về đến nhà của Tiến. Mặc dù ở quê nhưng nhà Tiến vô cùng có điều kiện, căn nhà khang trang nằm giữa một ngã ba, có một xưởng may lớn. Thế con trai dẫn bạn về chơi, hai vợ chồng ông bà mừng lắm, làm cơm linh đình. Bà Tâm nhìn hai thằng rồi dặn dò: cho mày lần sau đi đứng cho cẩn thận nha, nhanh một giây chậm cả đời. Cái hôm mà thằng Tiến điện về cho bác, cả đêm bác chẳng ngủ được, chả may bị làm sao thì chết. Công may là thằng Hoàng chỉ bất một cánh tay, đưa tay cho bác xem nào. Hoàng xòe cánh tay phải của mình, hai vợ chồng ông bà Thảo Hiền chăm chú nhìn, rồi gật gù nói: có rồi các ngón tay xem thế nào, có đau đớn hay cảm thấy gượng ở đâu không? Hoàng lắc đầu lễ phép: dạ không bác, mọi thứ cháu cảm thấy bình thường, chỉ là... Cậu ngập ngừng nhìn Tiến, thằng bạn nhanh chóng đỡ lời bảo: thực ra mọi chuyện là thế này, cánh tay của thằng Hoàng là của người khác ghép vào, nhưng nó cảm thấy lạ lắm mẹ. Căn bảo nó về đây là nhờ mẹ dẫn sang nhà bà Mão ở xóm dưới để xem. Nói rồi Tiến trình bày hết câu chuyện mà Hoàng gặp phải, kể cả chi tiết hôm bị ngã xe. Nghe xong, vợ chồng bà Thảo nhìn nhau lấy làm ngạc nhiên, nhất là bà Thảo. Lạ nhỉ, nói như cháu thì người mà hiến cho cháu cánh tay này họ cũng là họa sĩ, thế thì chưa chắc đó phải là trùng hợp đâu. Dạ cháu cũng nghĩ như bác. Thế Tiến bảo là biết bà Mão xem bói giỏi, cho nên cháu mới cố ý định nhờ bác dẫn cháu sang đó. Chuyện đó thì không có gì, mai để bác ra chợ mua ít thanh bông hoa quả dẫn qua. Bà Mão này xem chuẩn lắm, không phải là nói hay đâu, khách thập phương về nhà bái đông lắm. Dạ cháu cảm ơn bác. Ông Hiền từ nãy đến giờ nghe xong câu chuyện rồi lẩm bẩm: trời ơi, bà cứ mê Tín vơ vẩn. Cái thời buổi y học người ta còn ghép được cả nội tạng, chi thể mà còn tin vào mấy cái bói toán. Bà đừng có mà tiêm nhiễm vào đầu chúng nó những chuyện như vậy. Ông thì biết cái gì, chả phải người ta vẫn bảo là có thờ có thiêng có kiêng có lành. Ông không tin thì cũng đừng báng bổ. Mà không thấy bà Mão giỏi thật à? Nếu mà không có giỏi, làm sao mà tận ở các nơi đâu đâu đấy người ta vẫn nườm nượp mò về. Bà thì giỏi rồi. Thôi bà muốn làm cái gì thì làm, tôi đi ngủ đây. Bà hỏi bà Mão xem bao giờ tôi lấy vợ hai nha. Nghe vậy bà Thảo lườm chồng một cái rồi quát: tôi thách ông đấy, có giỏi mà đi lấy vợ về đi, nên lại chả bỏ sớm. Còn một vợ đây còn chưa chiều được nữa, nó có thêm vợ nữa. Ông lên phòng khẩn trương đi, đêm nay tôi trông lấy vợ. Tiến và Hoàng nghe vậy cả ngày nhìn nhau tủm tỉm cười. Tiến bảo Hoàng: bố mẹ mày vui tính nhỉ, thôi lên ngủ đi để hai người tâm sự. Bà Thảo sực nhớ lúc này còn hai thằng đang ở đây cho nên đỏ mặt bảo: à thôi, hai thằng đi ngủ đi nhá, nhớ ngủ sớm đấy, mai bác dẫn sang nhà bà Mão. Sáng hôm sau, Hoàng và Tiến theo bà Thảo sang nhà bà Mão. Vừa bước vào đến cổng, tự nhiên Hoàng cựng lại, nhìn quanh quần điều kỳ quái hơn. Cánh tay phải bỗng nổi ra gà, tay đồng run lên liên tục, mặc dù Hoàng không hề có ý nghĩ điều khiển. Thế là Tiến thì thào hỏi: làm sao đấy? Hoàng im lặng nhìn chăm chú vào trong nhà, nhưng không thấy gì cả, bởi được che bằng một tấm rèm. Bây giờ thỉnh thoảng cũng có người đi ra đi vào khá là đông khách. Bà Thảo thì nhanh nhẹn đi lên phía trước nói gì đó, có lẽ muốn xếp lịch xem trước. Đứng ở sân mà mùi nhang khói vẫn vít, làm cho Hoàng bất giác cảm thấy có điều gì lạ lắm, khó mà diễn tả được bằng lời. Thậm chí tay trái của nó cứ phải nắm chặt lấy cánh tay phải, vì bây giờ đang run lên tít mù. Một lúc sau thì bà Thảo ra bảo: nhảy lên hai thằng vào đi, để một người nữa thôi lên lượt đó. Tiền này cháu bỏ một tờ tiền trong người ra đặt lên đĩa nhé. Ở đây là tùy tâm, cũng không phải là như mấy thầy khác đòi hỏi gì đâu. Đặt bà Mão nhìn con trai rồi cười nói: bà không có ý định xem cho thằng Tiến nhà bác nó hợp tuổi nào để mà liệu lấy vợ. Chưa hơn 20 tuổi đầu rồi mà chả thấy bao giờ dẫn bạn gái về nhà đó cả. Gớm nữa, mẹ cứ nói vậy chứ, con còn lâu mới lấy, con phải lo sự nghiệp xong đó. Chà, bố nhà anh cứ nói vậy chứ. Sự nghiệp hả? Tôi nói thật đấy, mấy anh họa sĩ nghèo lắm đó, lại mơ mộng hão huyền nữa. Mà thử ngẫm lại mà xem đi, mấy ai sống được bằng cái nghề họa đâu. Chả phải toàn chết rồi mới nổi tiếng sao? Lúc ấy người ta mới chú ý đến mình. Mẹ đã khuyên con từ đầu rồi con không có nghe. Nhà mình thì cũng không phải là nhà có điều kiện, nhưng anh ngày ấy ấy theo học ngành khác á, về phụ bố mẹ quản lý xưởng may ấy. Thấy mẹ lại bắt đầu bài ca muôn thuở, Tiến kẽ lắc đầu rồi cùng Hoàng đi vào trong nhà. Bà Mão năm nay tuổi ngoài 60, nhưng có gương mặt già hơn tuổi rất nhiều. Mái tóc bạc trắng như cước và có một cặp mắt hơi lồi một cách kỳ quái. Lúc này đang ngồi khoanh chân xếp bằng trên chiếu, miệng nhai trầu. Sau khi mà Hoàng và Tiến đặt lễ lên trên bàn thờ, bà Mão bấy giờ đứng lên lầm rầm khấn vái, rồi thì hạ cái đĩa có tờ tiền của Hoàng xuống quan sát. Khẽ giật mình một cái, nhưng dường như vẫn chưa chịu tin tưởng, liền chăm chú Hoàng một lượt nữa. Sau đó mới chậm rãi cất tiếng giọng ồm ồm: hình như là mày vừa gặp tai nạn nặng có phải không? Tao nhìn thấy trên tờ tiền này của mày có cả máu, thậm chí có cả vong đang đi theo mày đấy. Có điều là do gia đình nhà mày phúc phần lớn, lại có người che chở nên họ gánh cho mày cầm lưng. Đoàn bà Mão lại nhìn tờ tiền một lát, sau đó lại hướng về cánh tay bên phải của Hoàng nghiêm sắc mặt lại: cánh tay này không phải là của mày. Tiến ngạc nhiên quay sang nhìn Hoàng, còn Hoàng thì nuốt nước bọt. Hỏi lại bà Mão giọng cũng bắt đầu run rẩy. Thật lòng thì tâm lý của cậu cũng không mấy tin tưởng vào chuyện tâm linh như coi bói đâu. Thế nhưng lần đầu tiên gặp, bà Mão này lại nói ra chính xác như vậy thì cũng không khỏi khiến cho cậu giật mình kinh hãi. Thế nhưng dường như vẫn muốn thử cho nên lại hỏi: bà nói gì mà lạ vậy? Tay của cháu sao lại bảo là không phải của cháu là thế nào? Mày đừng có thử tao làm cái gì nữa. Đến cửa này rồi chỉ có đúng trở lên thôi. Tao dám khẳng định với mày là mày gặp tai nạn suýt chết, và có một người đã cho mày cánh tay này. Nếu không nhận thì về đi, tao cũng không cần xem cho mày nữa đâu. Lần này thì chẳng những Hoàng Tiến và cả bà Thảo đều kinh hoàng tột độ. Chuyện này đúng thật là cực kỳ khó hiểu, cứ như bà Mão này nuôi ma xó vậy. Người bình thường sao có thể đồng ra vanh vách những chuyện trong quá khứ như vậy chứ? Chuyện này thôi không phải chối. Ta còn được biết mày hôm nay đến đây cũng không hẳn là muốn xem, mà là muốn thử thôi mà, phải không? Đoàn bà giơ tờ tiền lên khẳng định: tất cả nó hiện lù lù ở đây này, anh có giấu tôi cũng chả giấu được đâu. Hoàng vội vàng chắp tay lại như tế sao: dạ lạy bà, bà nói hoàn toàn chính xác. Thật lòng hôm nay đến cửa bà là cháu có chuyện muốn hỏi bà. Bà Mão thở dài nhìn thật sâu vào mắt của Hoàng rồi ra lệnh: xòe hai tay ra đi. Lúc nhìn thấy bàn tay của Hoàng, bà Mão chạm hai tay của mình vào đó một lúc lâu rồi nhắm mắt lại. Bà nhìn Hoàng chăm chú rồi bảo: bàn tay trái là của anh nguyên bản, nhưng bàn tay phải này là của người khác. Cũng chính là cái hồn mà đã giúp anh trong vụ tai nạn đó. Anh còn sống được đến lúc này cũng là nhờ người đó. Tôi nhìn thấy linh khí lạ lắm trên tay này từ rất lâu. Có thể là người kia chết oan chưa siêu thoát, anh ta thấy cậu phù hợp cho nên mới tìm đến cậu. Thế nhưng sao lại là cháu? Anh hỏi vậy thì khó trả lời lắm. Có rất nhiều nguyên nhân, nhưng theo ta thì có thể giữa cậu và người này có gì đó hợp nhau, như là cùng nghề hoặc là cùng căn số, mệnh cách chẳng hạn. Nhưng mà ta thấy cậu, ta không hề có ý ác với cậu đâu, chỉ là tính cách của người này cũng có đôi chút quái dị. Tiến cũng bần thần lén lén nhìn bà Thảo bấy giờ đang chắp tay lạy bà Mão như là Phật sống. Hiện tại đã cực kỳ tôn sùng bà Mão. Thành ta có ý gì với cháu à? Mà không có ác ý thì sao từ hôm cháu được anh ta cho cánh tay, không thấy anh ta nghiện hồn vì báo tin hoặc cho cháu biết trong những giấc mơ như mọi lần? Bà Mão nhìn lại tờ tiền một lúc, ánh mắt lúc bấy giờ trở nên sâu hun hút. Sau một lúc thì khẽ trả lời: có những linh hồn sau khi chết vẫn còn ấm ức, chưa hoàn thành tâm nguyện. Họ có thể trú lại tại một bộ phận thân thể như một cách để quay về trần gian. Đây chính là một trường hợp như vậy. Còn về việc vì sao mà anh ta không quay về báo mộng cho cậu biết thì tôi cũng chịu thôi. Dù sao thì tôi cũng chỉ là một người trần mắt thịt, chỉ có khả năng được đến vậy. Nhưng tôi nghĩ rằng chắc hẳn anh ta có điều gì oan khuất nên chưa nhắm được mắt, và anh ta muốn cậu là người trả lời toàn bộ những câu hỏi đó. Hồng nghe đến đây thì run rẩy, Tiến hoang mang hỏi thầy bạn, nhưng cũng không quên nịnh bợ. Vậy phải làm sao vậy bà? Bà giúp người thì giúp cho chót. Cháu là con mẹ Thảo, cũng gần nhà bà đấy. Mẹ cháu thường xuyên nhắc về bà suốt. Nghe vậy bà Mão không nói gì, chỉ thở dài một hơi rồi lại cầm tờ tiền của Hoàng Liên nhòm ngó một lúc. Phải mất vài phút sau thì mới đặt tờ tiền xuống dưới, thắp thêm một tuần nhang nữa rồi đứng lên khấn vái vài câu. Bây giờ mới nhổm người lên bàn thờ, lấy trong hộp gỗ ra một tấm bùa vẽ tay trên giấy màu vàng và bảo Hoàng chạm tay. Khi chạm xong, bà nhắm mắt, miệng khẽ lẩm bẩm từng câu rất khẽ. Chết oan, bị hãm hại, vì vu oan giá họa, người tâm nguyện quay lại nhân gian, đoạt lại danh dự, tìm kẻ đang hãm hại mình. Hoàng dùng mình, cả người run rẩy. Bị vu oan, bà nói thật chứ? Tôi chỉ thấy được bấy nhiêu, nhưng rõ ràng người đó đang dẫn dắt cậu thực hiện một sứ mệnh. Những bức tranh mà cánh tay đó vẽ ra chính là chìa khóa, hãy dò tìm từ trong đó. Đây là việc cậu phải làm nếu như muốn yên ổn, không đùa được với người âm đâu. À mà tôi còn thấy thấp thoáng có chữ NTT, không biết nó là gì nữa. Lúc này thì Hoàng và Tiến thực sự đã tin tưởng hoàn toàn. Hoàng liền vén tay áo lên để lộ ra dòng mực xăm mấy chữ đời chứ không đẹp NTT. Đây bà, khi cháu nhận được cánh tay từ anh ta, cháu thấy nó có dòng chữ này. Bà Mão không nói gì nữa mà bảo, tôi cũng chỉ thấy được ngần đó, biết tên đầu nói tới đó, các cậu hãy tự tìm hiểu. Nói xong thì bà Mão đứng dậy vẫy tay ra hiệu không tiếp khách nữa. Hiểu ý, bà Thảo liền rút ra một tờ tiền gửi bà Mão gọi là Lộc. Bà Mão cầm lấy rồi nói với bà Thảo, cô cũng không phải xem gì đâu, nhà cô mọi thứ an ổn cả, cô không có gì quá lớn, mọi chuyện cũng đâu đó để tự nhiên, có phúc ắt sẽ có phần thôi. Sau đó ba người quay về. Vì đến nhà ngay thẳng chui vào phòng vì không muốn để bà Thảo lo lắng, Tiến hỏi bạn, chuyện này mày tính thế nào, liệu có làm theo lời bà Mão không? Thưa thật với mày, ban đầu tao cũng chẳng tin vào mấy cái trò này, bởi đơn giản nghĩ rằng bị bợm ăn tiền của thiên hạ mà thôi. Thế nhưng mà khi gặp bà Mão này, tao mới hiểu được mọi chuyện không như tao tưởng. Có những việc mà con người ta không thể lý giải được, nhất là những chuyện liên quan đến tâm linh ma quỷ. Hoàng vừa nói vừa nhìn lên cánh tay phải, bây giờ cảm giác như nó vừa lạ vừa quen thuộc, cũng không biết phải diễn tả cảm xúc như thế nào. Một lúc sau thì Tiến bảo, những bức tranh này mày vẽ đâu hết rồi, có mang đi cùng không? Hoàng bấy giờ liền lắc đầu rồi bảo, ta không muốn thấy bố tao nhìn thấy những bức hình đó. Ông lại lo lắng, bố tao đã khổ nhiều rồi, một thân một mình nuôi tao ăn học bao nhiêu năm qua, lần này ta bị tai nạn nặng đến như vậy, nếu như không có mày và gia đình giúp thì e làm ta cảm ơn mày và gia đình rất nhiều đó Tiến. Chuyện này có cái gì đâu, nhà tao có tiền không phải lo, thêm vào đó tao cả mày xưa nay khác gì anh em. Chưa kể đến cái việc mày bị tai nạn là do tao điều khiển, nói chung thì cũng đừng cần nghĩ nhiều. Đoàn Tiến lại tiếp tục, thế tao hỏi những bức tranh ấy đâu mày hủy dương á? Đốt rồi. Thế thì phải làm sao? Tao nghĩ trong đó chính là thông điệp ông ta gửi vào đó đó. Tiến thở dài nhìn bạn, nhưng Hoàng lắc đầu chạm nhẹ vào cánh tay. Mày yên tâm, cánh tay này nó tự động vẽ lại những hình ảnh đó mà thôi. Mày nói thật chứ? Ta xưa này có nói dối mày cái gì chưa? Từ lúc tao bị tai nạn vẽ lại thì không vẽ được cái gì khác ngoài những bức tranh đó, mày có thấy kỳ lạ không? Hoàng thở dài, còn Tiến thì cũng chẳng biết nói gì cả. Sắc trời cũng chuyển sang tối, cả hai ăn cơm xong thì bắt đầu lên phòng. Hoàng lấy giá vẽ, thật kỳ quái đúng như những gì cậu nói. Dù cho Hoàng cũng muốn vẽ gì đi chăng nữa, nhưng cánh tay phải kia dường như không nghe theo lời, mà giống như một cá thể độc lập tự động vẽ ra những hình ảnh quái dị hệt với những gì trước đó Tiến đã từng thấy. Bức tranh nào cũng có một cô gái bị trói, xung quanh là đám người mở mặt, ánh mắt thì hung ác, có khi lại mô tả lại một vụ án, rất nhiều nghi vấn xung quanh những hình ảnh này. Tiến nhìn cánh tay của bạn đang múa điên cuồng trên giá vẽ thì cũng âm thầm kinh hãi, là bởi vì nó biết cách cầm bút và đi nét phối màu cực kỳ chính xác và thuần thục thiết kia thì bản thân Hằng Hoàng kể cả là lúc chưa bị tai nạn cũng không thực hiện được, mà phải là một người họa sĩ chuyên nghiệp có lâu năm trong nghề. Dường như cánh tay kia nó đang lặp lại những động tác mà dân chuyên ngành gọi là phản xạ nhớ cơ, có nghĩa là tất cả những hành động đó giống như một bản năng vậy. Hoàng vừa nhìn cánh tay vẽ vừa khẽ thì thào với Tiến đứng bên cạnh đang há hốc mồm ngạc nhiên. Cánh tay này dường như đang chỉ đường cho tao. Ta cảm thấy rõ ràng đây không phải là sự trùng hợp mà là một kiểu mượn sắc hoàn hồn. Nó muốn tao vẽ lại toàn bộ những thứ mà trước đó người kia đã nhìn thấy. Tiến cao mày nhìn lại bức tranh, lại nhìn Hoàng rồi hỏi: mày nghĩ cái ông tên NTT còn đang mượn mày để vẽ lại quá khứ? Hoàng không trả lời, chỉ nhìn chăm chăm vào bàn tay phải dây lớp da vết xăm chữ còn lờ mờ hiện rõ. Cảm giác như nó đang thở, đang thì thầm gì đó vào tay của cậu. Sau khi hoàn thiện gần chục bức tranh, mỗi bức đều nhuốm một màu u ám tăm tối với gam màu chủ đạo là xám đen đỏ máu. Một bức vẽ một căn phòng trọ cũ nát có vết máu chảy ra từ bồn rửa mặt xuống nền gạch bông. Một bức khác là khung cảnh bìa rừng âm u, giữa đám lá khô là một người phụ nữ bị trói tay, miệng bị bịt kín, gương mặt đầy hoảng loạn. Cái bức lại là một chiếc xe máy đổ chồng chơ bên bờ mương, rất là nước là bóng của một người đang lờ mờ chìm xuống. Tiến lần cùng với Hoàng nhìn vào những bức vẽ thì thào: cái này sao ta lại giống như là mô tả hiện trường vậy? Mỗi bức là một nơi trốn một manh mối, liệu có phải là sự thật không? Hoàng nhìn chăm chăm vào một bức vẽ tòa chung cư cũ, tầng 3 có một ô cửa sổ hé mở, rèm màu xanh. Bên ngoài tòa nhà có ghi chữ DN3 và một hình bóng người đàn ông đứng ở phía trong, mặt quay đi, mà nó nhíu lại rồi bảo: ta biết tòa nhà này hình như là ở phố Khâm Thiên, ta từng đi ngang qua đó nhìn quen mắt lắm. Thật vậy à? Vậy hay là mai tao với mày tự đến đó? Hoàng khẽ gật đầu thở dài. Trong lòng của cậu bấy giờ cảm giác như có một lực thực đẩy vô hình cứ thôi thúc phải lần theo dấu vết đó. Không còn chỉ là tò mò mà như một nghĩa vụ, một món nợ mà mình bắt buộc phải trả vậy. Hai thằng liền nói với bố mẹ của Tiến là lên trường xin đi học lại, là bởi vì đợt Hoàng bị tai nạn cho nên Tiến là người xin bảo lưu kết quả tạm thời một học kỳ. Cậu mày đây là lý do chính đáng cho nên nhà trường cũng không có ý kiến gì cả. Ông bà Thảo Hiền cũng đồng ý. Trước khi đi, bà Thảo còn không quên dặn dò đủ thứ. Vì nhà cũng có điều kiện cho nên Tín còn được bà Thảo giúp cho khá khá tiền tiêu vặt. Nhưng có lẽ vì vụ tai nạn lúc trước mà vẫn còn ám ảnh cho nên bà Thảo không cho Tín đi xe máy lên trường. Đoàn bà quay đầu nhìn vào bên trong nhà, không nhìn thấy ông Hiền đâu thì gọi hai thằng ra rồi dặn: thế hai thằng qua ở nhà bà Mão về, nghe xong câu chuyện ấy thì định làm gì? Bác nhìn thấy thằng Hoàng từ hôm qua tới giờ cứ sao sao ấy. Hoàng nhìn Tiến định nói gì đó thì thằng bạn đỡ lời rồi bảo: không có gì đâu mẹ, chuyện cũng đã qua rồi. Với lại chúng con cũng không có thời gian để ý đến những cái việc như vậy. Mẹ đừng có lo, năm nay năm cuối chúng con cũng ra trường nên phải tập trung vào việc học. Công may bọn con bảo lưu được cho nên không phải nợ môn. Không có thì mẹ lại phải nuôi con thêm một năm đại học đấy. Thôi bọn con đi đây, bố mẹ giữ gìn sức khỏe nhé, dành chúng con lại về thăm. Bà Thảo nghe con trai nói vậy thì khẽ thở dài một câu, nhìn Hoàng chăm chú rồi dặn dò: cháu nghe lời của bà Mão hôm trước nói đấy, cái chuyện đã đến nước này rồi thì cháu cố gắng nha. Mày với thằng Tiến nhà bác thân thiết như vậy, bà cũng coi mày như là con. Hôm nào thằng Tiến nó về đây chơi, anh em chúng mày hãy bảo vệ nhau. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn bác nhiều lắm. Bà Thảo bấy giờ gật đầu rồi nói thêm: hai thằng từ giờ đi đâu không được đi xe máy nữa nghe chưa? Tuần nào rảnh thì về nhà thăm bố mẹ nha. Đi đâu làm gì cũng phải cẩn thận. Chúng mày có bị làm sao thì chỉ khổ người thân thôi. Nên nhớ, vẫn còn có gia đình đấy. Bà Thảo sụt sùi, Tiến cười rồi bảo: ơ kìa mẹ, đừng nghĩ nhiều như vậy chứ. Năm nay bọn con năm cuối rồi, mẹ yên tâm. Khi nào học xong thì chúng con sẽ về hẳn. Lúc ấy lại muốn đuổi con đi đấy chứ. Thôi mẹ vào trong nhà đi, cho con lên trường đây. Mà mẹ chào bố hộ con nhé. Nói xong cả hai thằng liền chạy ra đường để bắt xe buýt. Bà Thảo nhìn theo cho đến khi bóng của hai thằng khuất hẳn mới quay vào nhà. Lúc vào đến bên trong thì ông Hiền hỏi vợ: này bà, hôm qua đi xem bói nhà bà Mão kia bảo gì thế? Sao ông bảo không quan tâm đến những cái trò mê tín dị đoan, sao lại hỏi làm gì? Thì bà cứ nói đi xem nào, tôi tò mò mà. Bà Thảo nhìn chồng một lát rồi kể lại đầu đuôi sự việc cho chồng nghe. Nghe xong ông Hiền giật mình rồi lẩm bẩm: thế thì cũng lạ thật. Thế nhưng mà cũng phải thừa nhận là các bác sĩ bây giờ người ta giỏi thật. Hôm mà tôi xem ảnh chụp của thằng Hoàng lúc ở trong bệnh viện đó, nát không còn gì, ấy vậy mà bây giờ có thể lấy tay của người khác ghép vào. Đoàn ông hiền cười cười nhìn vợ khắp một lượt từ trên xuống dưới, rồi bí hiểm đùa. Tôi có ý này, nhìn mấy cô người mẫu chân dài, tôi lại muốn ghép đầu bà vào người của họ đấy. Bà Thảo bấy giờ lườm chồng một cái cháy mắt rồi đi vào nhà lẩm bẩm. Cái liệu hồn đấy, già rồi nói cho nản hoài. Già cái gì mà già, tôi mới 40 bà cũng thế, cái tuổi này vợ chồng mình còn đẻ thêm được vài đứa đó. Hay là tôi bà vào sản xuất thêm đứa nữa cho Tiến có bế em đi. Điên à, nó bằng ấy tuổi rồi, bế em cái gì mà bế. Nhất thời trong căn nhà của cả hai vợ chồng ông bà Hiền Thảo, tiếng cười nói vang lên khá vui vẻ. Trên chuyến xe buýt lúc này cũng không có quá nhiều khách. Tiến và Hoàng cùng ngồi ở một hàng ghế, nhìn qua ô cửa kính bên ngoài. Lúc này cũng tới gần trưa, những cánh đồng lúa bạt ngàn được trồng dọc đường quốc lộ đang thì con gái chỗ rừng đồng đồng. Mùi thơm tràn cả vào khoang xe, khiến cả hai hít lấy hít để. Đoàn Tiến vỗ vai Hoàng rồi bảo: Này, sắp sửa đến cái đoạn hôm trước mày gặp tai nạn đó, tí nữa đi qua đó tao chỉ, lạ lắm. Hôm ấy trời tối, cả lúc ấy tao hoảng quá nên không có để ý. Nhưng mà hôm nọ tao hỏi mấy người, họ bảo điểm đó chính là điểm đen, rất hay có tai nạn nghiêm trọng xảy ra. Mày mà mày duy nhất là người còn sống. Người ta bảo ở những điểm đen đó chính là con ma đồng bóng đó. Ma đồng bóng nó là cái chó gì? Không phải là đồng bóng mà là ma lồng bóng. Nghe đến đây Hoàng nhíu mày nhìn Tiến, thằng bạn thân trả lời: Ma lồng bóng này còn được gọi là điểm đen, chính là do những cái thứ này tạo nên. Những người chết oan chết bất ngờ thì linh hồn họ còn lẩn quẩn ở đó. Họ thường xuyên lặp đi lặp lại cảnh tượng mình bị chết, tìm những người có cùng tần số để tái diện lại cảnh tượng đó. Mà chính cái chỗ tao với mày gặp nạn hôm ấy là một ví dụ đó. Sao mày biết được việc này? Thì mẹ tao hay đến nhà thầy Mão lắm. Mẹ tao cũng là người khá mê tín, nhưng mà chuyện tâm linh thực sự là khó nói trước lắm. Ngay cả việc tao và mày đang dính vào bây giờ nó thực sự cũng liên quan nhiều đến tâm linh đó. Mày không thấy sao à? Tiến nhìn bạn rồi thở dài một câu. Hoàng khẽ gật đầu giữ im lặng. Nhìn cánh tay phải được ghép kia, cảm giác lạ lẫm chưa từng rời khỏi tâm trí. Tiến thì vừa cầm điện thoại vừa dò bản đồ, vừa thì thầm tự trấn an. Câu chuyện họ sắp theo đuổi không đơn giản là trò mê tín dị đoan như trước đây cậu từng nghĩ. Nó là một thứ gì đó thực sự tồn tại, mà bản thân cậu cũng cảm thấy vừa sợ hãi vừa kích thích. Nói gì thì nói cũng khá là nguy hiểm. Bằng chứng là chính chủ nhân của cánh tay kia cũng đang gặp tai nạn. Liếc mắt nhìn Hoàng, Tiến vỗ vai của bạn dường như muốn an ủi. Hoàng không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu nhẹ. Lúc đi qua vị trí hôm trước, Tiến bấy giờ bảo: Mày nhìn thấy có lạ không? Rõ ràng đường rộng đẹp đẽ, bên phải có giải phân cách ngăn tàu hỏa, không có ngã ba ngã tư mà lại lù lù xuất hiện đàn bò, làm ta tránh cho nên mới xòe. Làm cho mày ngã ra đường thì mới bị con xe chở cát kia nó đè vào tay. Chuyện này e là có vấn đề thực sự đấy. Hoàng nhìn theo hướng tay của Tiến chỉ lặng im một lát. Thôi chuyện qua rồi, nếu như lời của mày vừa nói là ma lồng bóng là có thật, không kéo cái anh cho tao bàn tay kia khi đang ở đó đó nhỉ. Hôm ấy trước khi ngất liệm đi, ta còn nhìn rõ mặt của anh ta, đầu chọc dữ tợn lắm. Anh ta cũng chính là người cứu tao phải chết. Chỉ mất một cánh tay thôi đấy, nếu không bây giờ cả tao với mày nói chuyện được như này đâu. Chịu, ta được thấy ma bao giờ đâu mà biết. Thôi chuẩn bị xuống đi, đến bến xe rồi đấy. Chiếc xe dừng lại ở bến xe Giáp Bát, cả hai đón taxi đến một khu tập thể gần phố Khâm Thiên. Hoàng dẫn đường nhưng vòng vèo một lúc cũng chẳng thấy địa chỉ cụ thể. Gã tài xế taxi bực mình rồi quát: Hai cậu tìm địa chỉ nào đây? Phải nói rõ tôi mới trả tới được chứ, vòng vèo này chết. Em nhớ mang máng có chữ là DN3, đơn nguyên 3 ở trong ngõ nhỏ anh ạ. Tòa này cũng cũ lắm, tòa nhà được sơn màu đen á, anh có biết tòa ấy không? Các tài xế nghe vậy thì sững người ra. Mẹ kiếp tưởng gì, anh ở đây cũng gần tòa đấy đấy. Không có nói sớm nãy giờ lòng vòng quá. Ở Hà Nội cũng ít có chung cư nào được sơn màu đen, nên nói phát anh nhận ngay, mai chú tìm ai đấy đó. Tiến và Hoàng bấy giờ thì nhìn nhau, chưa kịp nói gì tài xế lại tiếp tục. Cậu không rõ có phải là bệnh nghề nghiệp hay không mà gã nói nhiều lắm. Mà hãy cầu tiếng ai đấy, coi này thật ra không phải là chung cư mà là khu tập thể mà thôi. Có điều là mấy khu chung cư được mọc lên gần đó nên người ta lầm tưởng gọi nó là chung cư thấp tầng. Đoàn gã liếc qua gương trong hậu nhìn hai thanh niên rồi lại tiếp tục. Hồi trước có người chết ở đó, nghe bảo là họa sĩ, sau tự tử trong phòng, để lại thư tuyệt mệnh và cả giấy đăng ký hiến tặng từ trước. Ông này nhìn tướng mạo dữ dằn lắm, đầu lúc nào cũng cạo chọc hốc đó. Tên là Thịnh thì phải. Ông này thỉnh thoảng cũng gặp anh, nhưng mà người này chả bao giờ giao tiếp với ai cả, sống khép kín lắm. Anh cũng không ưa ông ấy lắm đâu. Hôm ấy đi làm về thì công an đứng để ở sân khu tập thể, tưởng có chuyện gì hóa ra người ta phát hiện ông ấy thắt cổ chết đó, để lại bức thư tuyệt mệnh, cả mấy thứ giấy tờ gì đó. Ông này chết cũng dữ lắm. Mấy gia đình cùng tầng với ông Thịnh này bảo đêm nào cũng nghe thấy tiếng chim lợn, tiếng mèo đậu trên sức nhà đó. Rồi có mấy người còn bảo là nghe thấy những tiếng động lạ trong căn phòng của lão Thịnh. Nói chung là cũng khó giải thích lắm. Hoàng cảm thấy tim của mình đập nhanh hơn bao giờ hết. Cánh tay kia cũng khẽ giật lên vài cái. Nếu đúng như lời tên tài xế này nói thì đây chính là người mà cậu đang muốn tìm kiếm. Chuyện này không phải là ngẫu nhiên. Cuối cùng thì chiếc xe cũng đến nơi. Khu tập thể cũ nát hiện ra với màu tường sơn màu đen lạ lùng. Hành lang nứt nẻ, dây điện chằng chịt trên đầu. Những cái chuồng cọp đựng hàn ra làm chỗ phơi phóng. Tự dưng nhìn lên một cảm giác cực kỳ oi bức và ngột ngạt. Tiến bấy giờ thì thào: "Uầy, ở Hà Nội bao năm lần đầu tiên đặt chân đến khu này đấy. Những căn tập thể này xuống cấp hơn cả mấy cái khu Bách Khoa. Đúng thật là thủ đô có khác, tấc đất tấc vàng, đất chật người đông. Bao nhiêu người chu rúc cho một căn nhà sập sệ vậy, kẻ đã cũng bức bối thật chứ." Hoàng không nói gì là bởi vì cánh tay của anh lúc bấy giờ tự động rung lên nhẹ nhẹ, có cảm giác hơi khác lạ. Cả hai bước lên cầu thang, chung quanh là những bức tường loang lổ, mùi ẩm mốc nồng nặc. Cầu thang này còn được thiết kế một đường ở giữa để cho xe máy hoặc xe đạp chạy lên đến tận phòng. Có lẽ là do sân của khu tập thể quá chật, không đủ chỗ để gửi xe. Đến tầng 3, Hoàng dừng lại trước một cánh cửa sắt đã hoen rỉ. Có điều nó cũng khá sầu sạch và có dấu hiệu bị cậy phá. Căn phòng này hiện tại không có ai ở sau cái chết của ông Thịnh. Hai thằng đứng im một lúc nhìn thật lâu, Tiến hỏi Hoàng: "Mày có chắc nơi đây là trong tranh không?" Hoàng không trả lời, chỉ rút điện thoại mở ảnh chụp bức tranh cậu vẽ lúc trước ra đối chiếu. Cửa sổ rèm xanh vết nứt trên mép tường, mọi thứ trùng khớp. Hoàng bấy giờ gật đầu rồi bảo: "Đây chính là chỗ ông ta từng sống. Người tên NTT từ lúc tóm bước chân lên cầu thang thì cánh tay này nó cũng lạ lắm. Mày nhìn này." Hoàng bỏ cánh tay phải ra cho Tiến nhìn. Quả thật lúc này ở những đoạn bắp tay nó tự cử động, các thứ thịt gật lên liên hồi như là món trâu giật vậy. "Phải mình vào được không? Có sợ gì không?" Cả hai đứng bối rối thì may sao có một bà già đẩy xe hàng đi ngang qua. Hoàng vội vàng chạy lại để hỏi chuyện. Bà này tên là Chi, sống ở tầng 2 bán tạp hóa ở bên dưới. Nhìn hai thanh niên này một lúc, bà lão bấy giờ liền trả lời: "Căn đó hả? Trước đó có anh Thịnh họa sĩ thuê ở đó. Đầu trọc dữ tướng nhưng mà hiền lành lắm. Sau này nghe tin ông ấy chết trong phòng rồi. Người ta bảo là tự tử. Thế nhưng bà vẫn thấy có cái gì đó không ổn đâu. Ông ấy từng bảo là có người theo dõi, từng vẽ mấy bức tranh kỳ lạ lắm. Bà cũng được xem rồi. Hỏi anh Thịnh còn sống thì cũng thỉnh thoảng bà mang đồ ăn đến cho, mà chủ nhà thì cũng chẳng thấy về từ lâu lắm rồi." Tiến bấy giờ chen vào hỏi bà lão: "Bà có nhớ rõ tên không ạ? Chủ căn nhà này là ai bà biết không?" Bà lão lắc đầu rồi đáp: "Tôi cũng không rõ tên của chủ nhà này là ai. Thế nhưng mà nghe nói là bạn của cậu Thịnh này thì phải. Người này ít khi xuất hiện lắm. Căn nhà này tiếng là cậu Thịnh thuê, nhưng mà ở đây lâu lắm rồi. Cậu Thịnh có tên đầy đủ là Nguyễn Trọng Thịnh. Mấy lần cậu ta ký bức tranh có ba chữ là NTT." Hoàng là người khi nghe bà lão nói ra toàn bộ tên thật của người này. NTT hình xăm trên tay của cậu chính là Nguyễn Trọng Thịnh. Mọi thứ khớp hoàn toàn, đây chính xác là nơi mà cậu cần phải vào. Nói xong câu này thì bà lão đi xuống dưới tầng. Hoàng và Thịnh nhìn theo cho đến khi bà lão khuất hẳn. Hai thằng ngó quanh một hồi. Chẳng hiểu sao Hoàng chạm tay vào cái ổ khóa. Không biết có phải trùng hợp ngẫu nhiên hay còn một lý do nào khác mà cánh cửa lúc này tự động bật mở. Cả hai thằng ngạc nhiên nhìn nhau, sau đó thì lẻn vào. Bên trong căn phòng tối om, ánh sáng lờ mờ được chiếu qua mấy hàng gạch trên ô thoáng hắt tới, khiến cho nó càng thêm thâm u. Cả căn phòng cũng chỉ rộng độ chừng 30 mét vuông. Mùi hôi khó chịu, tường loang lổ như từng bị cháy. Một giáo vẽ gãy đổ trên cấp tường, những ống sơn khô cứng vương vãi trên sàn. Thoạt nhìn thì cũng có thể thấy được người ở đây khá bừa bộn, trên tường vẫn còn vài bức tranh. Hoàng tiến lại gần góc tường, cánh tay phải lúc này chẳng hiểu vì sao hoàn toàn theo bản năng tự lật cái đệm giường lên. Nhìn thấy một cuốn sổ thì cầm lên mở ra và thấy có ghi mấy chữ kiểu nhật ký. "Tiến lại đây, sổ tay cũng Thịnh này mày." Nghe vậy Tiến vội vàng đóng cửa kéo rèm. Cả hai ngồi thụp xuống góc nhà mà cuốn sổ đã xem dòng chữ đầu tiên viết: ngày mai tôi sẽ ra đi, không phải vì tôi yếu đuối mà là vì tôi không còn lựa chọn. Tôi để lại thân thể này cho khoa học, đây là điều duy nhất tôi còn có thể kiểm soát trong lúc này. Tim của Hoàng bấy giờ đập thình thình, cậu lại tiếp tục: tôi đã chứng kiến một chuyện không nên thấy. Một cô gái bị đưa vào khu nhà trọ bên cạnh bờ kênh. Tôi thấy cô bị đánh thuốc mê, bị đưa đi. Chứng kiến điều này tôi đã vẽ lại. Sau đó tôi liên tục nhận được tin nhắn lạ và bị theo dõi. Tôi biết mình đang bị đe dọa, nhưng không ai tin tôi, không ai giúp tôi. Họ nghĩ tôi bị điên, nhưng tôi không bị điên. Không điên, tôi còn biết kẻ làm ra việc này là ai. Nhưng tôi đang bị hắn theo dõi và ép phải tự sát. Tiến dùng mình nhìn Hoàng rồi lẩm bẩm: chuyện này khớp với một bức tranh mày từng vẽ. Có cô gái bị trói bên bờ kênh có hình chiếc xe máy đó. Hoàng tiếp tục lật trang cuối cùng, dòng chữ nguệch ngoạc ở bên dưới trang giấy có mấy dấu hiệu như bị nước chảy xuống làm cho nó mờ nhòe. Cũng chả biết có phải là người viết đăng khóc hay không. Nếu ai đó được đọc được những dòng chữ này, hãy tìm cho ra sự thật thay tôi, là bởi vì kẻ kia cũng chính bản thân tôi đang bị hắn khống chế. Và tôi không biết mình có được yên nghỉ hay không. Nhưng nếu linh hồn tôi còn tồn tại, tôi sẽ tiếp tục vẽ, bởi tranh không hề nói dối. Hay gặp chị gái tôi nói với chị ấy rằng: đừng vứt đồ của tôi đi. Cứ nói như vậy chị ấy sẽ hiểu. Hoàng cứng người, cánh tay phải của cậu như là run lên từng hồi. Bàn tay khẽ giật giật, cậu cảm thấy nó lúc này giống như đang phản ứng mạnh, tựa như một linh hồn đang bừng tỉnh. Đêm hôm đó cả Hoàng và Tiến công ngủ nổi. Những dòng chữ trong cuốn nhật ký của Nguyễn Trọng Thịnh ám ảnh hai thằng như lời thì thầm từ cõi chết. Cánh tay ghép kia từ sau khi rời căn phòng cũ đó lại càng trở nên nóng gian như đang bức xúc điều gì. Những cử động nhỏ của nó khiến cho Hoàng cảm thấy nếu có ý chí riêng và càng lúc càng gắn bó với mình theo một cách kỳ quái. Có điều mà cả Tiến và Hoàng không giải thích được, tức là vừa vào phòng mà Hoàng lập tức tìm thấy cuốn sổ nhật ký của anh Thịnh. Cánh cửa phòng mở ra một cách dễ dàng như vậy, dường như linh hồn của anh Thịnh vẫn còn quanh quẩn đâu đây, chưa siêu thoát và đang âm thầm giúp đỡ hai người. Sáng sớm ngày hôm sau, Hoàng cùng với Tiến hỏi thăm địa chỉ nhà của nhị người chị gái của người đàn ông tên Thịnh này ở Mạn, Hà Đông. Bà này tên là Vượng, gần 40 tuổi. Lúc Hoàng đưa cuốn nhật ký cho bà Vượng, bản thân bà Vượng cũng không thể tin nổi, nhìn hai thằng rồi lắp bắp: tôi được em trai tôi báo mộng đứng ở đây đón hai cậu. Có phải hai cậu đến đưa cho tôi thứ gì đó vậy không? Hoàng và Tiến sững sờ nhìn nhau lộ vẻ để kinh ngạc. Sau đó được bà Vượng mời vào trong nhà, rót cho mỗi người một chén nước. Bà Vượng kể, nói về em trai, bà ta rơm rớm nước mắt. Thằng Thịnh nhà tôi nó độc thân, tôi là chị gái của nó, nhưng hai chị em cũng không hợp nhau cho lắm. Sau khi biết tin nó tự tử, công an đến điều tra nhưng không tìm ra được manh mối gì bất thường. Thế nhưng mà tôi vẫn nghĩ rằng cậu ấy chết là do bị ép buộc chứ không phải là tự tử đâu. Nó còn bao nhiêu dự định đã hoàn thành đâu. Dạ thưa chị, anh Thịnh chính là ân nhân của em. Chính em là người nhận được cánh tay của anh ấy hiến tặng. Hoàng giơ cánh tay của mình ra cho bà Vượng nhìn. Bà Vượng run rẩy nhìn chăm chú vào hình xăm mấy chữ đời chứ không đẹp NTT mà bật khóc thành tiếng. Vừa chạm vào cả người bà khẽ run lên. Vậy là đúng rồi, đúng thật rồi. Tôi chờ ngày này lâu rồi, hai cậu lên đây, phòng riêng của cậu ấy đây. Cả ba người đứng trước một căn phòng khóa trái trên tầng 2. Bà Vượng lấy chìa khóa ra mở cửa bước vào. Ở bên trong vẫn còn nguyên mọi thứ. Lần này thì Hoàng cả Tiến nhìn thấy được bức chân dung thực sự của Thịnh, là một thanh niên cao ráo đẹp trai, có điều cái đầu chọc lếu. Nhìn thấy toàn bộ những gì trong căn phòng này, tự nhiên Hoàng giơ cánh tay phải lên. Không, phải nói chính xác là cánh tay phải tự động dẫn dắt cậu đi lên một góc tủ. Bên trong cái tủ này còn có một ổ khóa khác, nếu như không để ý thì vô cùng khó phát hiện. Ngay cả bà Vượng cũng không hề biết. Nhìn thấy ổ khóa, Hoàng nói với bà Vượng: chị đưa cho em cái chìa khóa ở phía sau cuốn sổ. Bà Vượng đưa cho Hoàng chìa khóa, sau đó thì ổ khóa được mở. Bên trong là một chiếc hộp gỗ đóng kín. Hoàng nhấc cái hộp ra ngoài, bàn tay phải như bị thôi miên tự vươn ra. Cậu mở nắp hộp. Bên trong là một sấp giấy, một thẻ nhớ SD và một cuốn nhật ký già cũ. Hoàng đưa thẻ nhớ cho Tiến, còn mình cẩn trọng mở cuốn nhật ký. Trang đầu là dòng chữ nguệch ngoạc như lời dặn dò: nếu ai đọc được dòng chữ này thì có nghĩa là tôi đã chết. Hãy giúp tôi đưa toàn bộ những thứ này cho cơ quan công an. Mặt sau là chữ ký Nguyễn Trọng Thịnh. Qua cuốn nhật ký và cái thẻ nhớ, họ khám phá ra toàn bộ sự thật kinh hoàng. Thịnh từng là trợ giảng tại một lớp nhiếp ảnh nghệ thuật tự do, cũng là một họa sĩ tự do. Tại đó anh quen với Bùi Minh Hải, chủ căn nhà tập thể, và là người đã lôi kéo anh vào một nhóm bí mật chuyên tạo hình nghệ thuật từ đau đớn. Một hội nhóm bệnh hoạn gồm 3 người đàn ông từng tổ chức chụp ảnh phụ nữ trong trạng thái bất động, thậm chí ngụy tạo thành các tai nạn hay tự tử để tạo ra nỗi sợ nghệ thuật thuần túy. Khi Thịnh phát hiện ra nhóm này đã ra tay sát hại ít nhất 3 cô gái, trong đó có một học viên của anh, thì anh muốn báo cảnh sát, nhưng Bùi Minh Hải được bảo kê bởi các quan hệ trong ngành đã đe dọa, vô khống Thịnh là đồng phạm và hứa sẽ gài bẫy thủ tiêu nếu anh dám hé răng. Thịnh trong thời gian trốn tránh và thu thập chứng cứ đã âm thầm vẽ lại tất cả những gì mình biết, và biết được rằng ngày đó nếu bị giết hoặc ép tự sát, bàn tay phải của mình nơi từng tạo nên nghệ thuật chân chính sẽ thay mình nói ra sự thật. Anh đăng ký hiến tạng, biết rõ rằng cơ hội để được ghép vào một người đồng nghiệp cùng nghề là mong manh, nhưng anh vẫn gửi niềm tin cuối cùng vào cho số phận. Bà Vượng, Hoàng và Tiến như là chết lặng. Những bức tranh mà cánh tay Hoàng đã vẽ ra trùng khớp với các chi tiết mô tả trong cuốn nhật ký. Hiện trường, dáng người, ánh sáng, thậm chí cả địa chỉ cũ. Hơn chục bức họa hoàn toàn giống hệt với những bức họa mà Hoàng đã vẽ trước đó. Không hề chần chừ, Tiến liên hệ với một cán bộ công an thuộc tổng, vì bản thân bố của Tiến vốn trước đó là một cán bộ về hưu, có nhiều mối quan hệ tầm cỡ. Và lại cậu cũng lo rằng những tên đồng phạm của Thịnh có cơ cánh, họ sẽ thủ tiêu đi vật cực kỳ quan trọng này. Khi thẻ nhớ được mở bằng phần mềm khôi phục, hàng loạt đoạn video và ảnh chụp hiện lên, trong đó có cảnh hài cùng hai kẻ khác chuẩn bị dựng hiện trường, cùng tiếng khóc thất thanh của nạn nhân chưa rõ danh tính, một số bức ảnh rõ ràng cho thấy hành vi phạm tội. Một chuyên án đặc biệt được thành lập. Sau 2 tuần lần theo các manh mối trong ảnh và tranh, cảnh sát phát hiện một phòng bí mật dưới tầng hầm một viện nhiếp ảnh cũ nơi Hải từng giảng dạy tự do. Tại đây họ bắt quả tang Hải đang chuẩn bị cho một buổi chụp đặc biệt với một cô gái mới bị bắt cóc. Nạn nhân được giải cứu, Bùi Minh Hải bị bắt giữ, 2 đồng phạm còn lại cũng bị lộ diện nhờ dữ liệu trong thẻ nhớ. Tại phiên tòa, Hải vẫn cố gắng vẽ mình là một nghệ sĩ bị hiểu lầm, nhưng bằng chứng không thể chối cãi, hắn bị tuyên án tử hình. Cuối phiên xét xử, Hoàng xin tòa một cách đặc cách. Cậu treo một bức tranh tại lối vào hội trường, bức tranh cuối cùng mà bàn tay ấy vẽ. Một người đàn ông đầu trọc, đứng giữa đống màu và khung vẽ. Ánh mắt bình thản, tay phải chỉ về phía ánh sáng phía trước. Dưới tranh là một dòng chữ: cái chết không kết thúc nghệ thuật, sự thật mới là bức tranh cuối cùng. Một tháng sau, Hoàng nhận được thư tay từ chị gái của Thịnh. Trong thư chị viết: tôi không biết em tôi đã nói gì qua cánh tay ấy, nhưng em đã siêu thoát. Đêm qua lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi không còn mơ thấy em ấy khóc. Cảm ơn cậu, ngày họa sĩ mang trong mình một bàn tay khác. Gần 1 năm sau, Tiến và Hoàng đều tốt nghiệp. Hoàng tốt nghiệp Đại học Mỹ Thuật với đồ án xuất sắc, một triển lãm mang tên Cánh tay của kẻ sát nhân, tái hiện toàn bộ hành trình từ tai nạn cho đến phá án. Dư luận báo chí và cả giới nghệ thuật bằng Hoàng đến xúc động. Câu chuyện của Hoàng trở thành biểu tượng cho ranh giới mong manh của nghệ thuật và sự thật cùng với định mệnh. Trong đêm khai mạc, Hoàng ngồi lặng lẽ giữa căn phòng trưng bày. Bên cạnh là Tiến, người anh em chí cốt. Chợt Tiến nhìn tay cậu bạn rồi ngạc nhiên bảo: ồ, hình xăm biến mất rồi này. Tôi nhớ như in cái cánh tay này có dòng chữ đời chứ không đẹp cơ mà. Hoàng cười rồi khẽ thì thào: anh ấy siêu thoát rồi nên dòng chữ cũng biến mất thôi. Tần cầu vút dòng chữ trên tay rồi lẩm bẩm: nghỉ ngơi đi anh Thịnh, anh đã hoàn thành xong bức vẽ cuối cùng rồi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.